Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngài có biết không hả? Ngày hôm qua vị Hàn tổng giám đốc vĩ đại sau khi ký hiệp ước xong, Hàn chủ tịch càng vĩ đại hơn, lập tức gọi điện thoại cho ta. Hắn hồn nền mắng ta, muốn ta mau chóng giải quyết vấn đề này, giống như họa là do ta gây ra vậy đó. Cô phiền chán là xem một đống công văn chồng chất như núi. Chính còn mình gây họa, ông ấy lại còn có thể thoải mái đi nghỉ phép. Hàn chủ tịch thế mà cũng không nói đến một câu. Người nói đi, dựa vào cái gì lại muốn ta tiếp nhận việc này chứ? Bởi vì người còn có giá trị lợi dụng, thưa phó tổng. La Tân thẳng thắn nói, hắn cũng không quen nhìn đôi cha con kiêu ngạo kia. Hàn Thấm trầm mặc, cô ở xí nghiệp Hàn Thị làm trâu làm ngựa, không ai cảm kích cô, ngược lại đem những việc cô làm hết thảy đều trở thành đương nhiên. Cô tin tưởng chính mình có năng lực, lại vì người cha cản tay cùng anh trai ích kỷ, ở trong công ty bực tay bực chân, nên năng lực không thể nào phát huy hết. Nói thực ra cô cảm thấy mình vì xí nghiệp Hàn Thị, thậm chí là Hàn Sa đã làm quá nhiều. Nếu không phải vì em gái Hàn Ngữ cá tính thiện lương, sắp tốt nghiệp đại học, ở nhà cũng gặp cảnh khốn cùng, cô cần nhiều hơn quan tâm săn sóc. Cô đã sớm rời khỏi cái nơi làm cho trái tim cô băng giá này, để rồi bắt đầu lại từ con số 0. Nghĩ đến còn phải gọi vài cuộc điện thoại, hơn nữa còn muốn cần giải thích ăn nói khép nép, mà người khởi xướng việc này hết thảy lại hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến, thì cô càng nghĩ càng bực. Là Tân à, người nói bảo Bali khả năng sẽ có sóng thần là bao nhiêu hả? Tốt nhất là đem cái tên phá gia chi tử kia cuốn đi, rồi sau đó cô có thể giả vờ làm như không tính toán hiệp ước Đông Nam Á gì hết. Vài năm nay sóng thần ở Nam Á đã yên không thấy xuất hiện, tôi tin tưởng khả năng sẽ đạt rất thấp xảy ra đi. Suy nghĩ thêm một chút, hắn lại bổ sung thêm. Gặp phần thủ cùng bố đánh bom công kích, có vẻ là hơn. Bất quá làm như vậy cho công ty Đông Á bên kia có thể nhận lời giải thích hợp lý mới được ạ. Hàn Thấm tức giận trừng mắt nhìn hắn. Cái này nói không phải cũng như là không hay sao? La Tân làm như không thấy, mở giấy ghi chép ở trên bàn của cô, bình thản đưa tới trước mặt của cô. Còn có, thư ký Trần nhắn lại, chủ tịch hôm nay đã đánh 3 cuộc gọi điện thoại. Nếu đảo Bali có chuyện, số lượng điện thoại khả năng sẽ tăng lên 30 cuộc đó à? Muốn hiện tại cô gọi điện để trả lời sao? Đều không có cửa đâu. Hàn Thấm vô cùng xem thường nhưng chỉ có thể thở dài. Thôi được rồi, kế tiếp muốn gọi đến cho công ty nào nước Mỹ hả? Trâu rừng vẫn là con ngựa hoang. Bị một ngày tức giận, hơn nữa bị phụ thân không có đạo lý mắng một chút, Hàn Thấm mới có thể từ cái ghế công việc trói chặt đó mà rời đi. Buổi tối 12 giờ thật sự là một khoảng thời gian rất tốt. Có mấy ai làm cho gia đình như cô ở nhà xí nghiệp nhà mình công tác, hoàn toàn không có đãi ngộ hoàng thân quốc thích. Có các gì một công nhân viên chức hay chú chó nhỏ hay không? Lái xe về nhà ư? Không, cô không có hứng thú trở về để cùng lão già mắt to trừng mắt nhỏ. Nhìn chồng công văn cao vút chưa xử lý, trong đó bao gồm cả công việc của Hàn Phong, có thể làm Hàn Thị xí nghiệp chịu tổn thất, cô còn có loại ý nghĩ xúc động muốn thét lên trái tai. Không hề nghĩ nhiều, tay lái vừa chuyển, cô lái xe tới cửa hàng tiện lợi, mua mấy loại đồ uống trông có vẻ ngoài gần giống bia, nên không nói hai lời, đem nước ngọt tiến về phía xe. Ban đêm ở bến tàu chỉ có thanh âm sóng thủy triều vỗ vào bờ. Hàn Thấm xuống xe, mang theo đồ uống đến đê dài, tựa vào trên lan can nhìn ra mặt biển công người. Nếp nhăn nhíu mi rốt cuộc cũng có thể hơi thả lòng. Ở bờ bên kia đèn đuốc rời rạc, một vài đốm sáng le lói ở trong đêm đen. Bất luận là đèn ở trên thuyền chài hay là ngọn đèn của nhà dân châu ngủ, ở trong mắt của Hàn Thấm đều hạnh phúc hơn so với lao công giá rẻ như cô. Đột nhiên, hai tay đặt ở trên miệng, cô không một chút hình tượng mà kêu đi. Mau biến đi Hàn Phong, người cùng biến đi với Đông Nam Á đi. Thanh âm sau đó vọng lại, tự hồ như còn chưa đủ, cô không quá nhã nhặn mời đồ uống, lại tiếp tục hét to để mà phát tiết. Mau biến đến nước Mỹ đi, biến luôn cả những quy tắc giao thông đi. Nhìn trên tay đồ uống, cô lại quát lên. Liên tục hét vài câu, tâm tình dường như tốt hơn một chút. Cô đang suy nghĩ tiếp theo nên hét cái gì, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng nói nam tính đầy ý trêu chọc. Cô chán ghét gió lạnh, chán ghét Đông Nam Á, thậm chí là nước Mỹ. Nếu còn có thể làm cho người khác lý giải được, nhưng chán ghét quy tắc giao thông là chuyện gì xảy ra chứ? Một người đàn ông mặc áo t-shirt, quấn khăn màu xanh nhiều nếp nhăn, dưới chân là quần rộng thùng thình, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của Hàn Thấm. Ẩn giấu sự tức giận vì bị quấy rầy, Cô ngẩng đầu hé ra khuôn mặt không mang nụ cười. Trước mắt nam nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net